Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, căn cốt cũng khó rời đi. Tu hành chi lo, Lục Thanh Phong vì tiêu trừ Chu Nguyên nghi hoặc, đại tán gẫu một trận, đem trúc cơ ngưng dịch cảnh trong tu hành. Chỉ có bản thân thể nghiệm qua trúc cơ tu sĩ mới có thể biết đến một chút chi tiết cố ý nói ra. Những này liên quan tới trúc cơ ngưng dịch cảnh cấp độ tu hành tâm đắc, đều là Lục Thanh Phong ở trong game lặp đi lặp lại trải nghiệm. Hắn nói tỉ mỉ, nếu là không có trải qua, tuyệt đối không cách nào thuyết minh như thế có trật tự. Chu Nguyên coi như hoài nghi, cũng chỉ sẽ hoài nghi Lục Thanh Phong tu vi cao hơn, mà không phải cái khác, càng sẽ không nghĩ đến. Giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn Lục Thanh Phong, lại chỉ có chân khí cảnh tu vi. Trúc cơ ngưng dịch, Chu Nguyên nhíu mày, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong nói. Việc này lão phu muốn trước cùng ba vị thái thượng trưởng lão thương lượng một phen. Ba ngày sau cho Lục trưởng lão trả lời chắc chắn. Được, kia Lục mỗ liền tĩnh hầu tông chủ hồi. Lục Thanh Phong đứng dậy thở dài. Cáo từ rời đi, từ trong mây xông ra một đầu thiết vũ phi ưng, chở Lục Thanh Phong hướng Ngân Giác Sơn đi. Tam giai thiết vũ phi ưng, Trung Nguyên ngồi xếp bằng, nhìn Lục Thanh Phong đi xa, không có vào biển mây không gặp, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ngân Giác Sơn, Lục Thanh Phong từ thiết vũ phi ưng trên lưng nhảy xuống, trở lại động phủ. Lục Thanh Vũ ở trong động phủ của mình tu luyện, đến Lạc Hà Tông thời gian 3 năm, hai huynh muội phần lớn thời gian đều tại Ngân Giác Sơn bên trong tu luyện. Đặc biệt là Lục Thanh Phong, có thể xưng đại môn không ra nhị môn không bước, Lục Thanh Vũ ngược lại là ngẫu nhiên ra ngoài, đáp lấy Bạch Hạc tại Tụ Vân Sơn Mạch đi dạo bên trên hai vòng. 3 tháng trước, Lục Thanh Vũ tấn thăng chân khí cảnh tam trọng, Lục Thanh Sơn so với nàng sớm 2 tháng, cho nên khoảng thời gian này Lục Thanh Vũ tu luyện cực kỳ khắc khổ, muốn đuổi theo thậm chí phản siêu nhị ca, nhưng Lục Thanh Sơn căn cốt so Thanh Vũ tốt, lại thêm 2 năm này 4 phía lịch luyện, tâm cảnh cảm ngộ đuổi theo, tu vi tăng trưởng tương đối nhanh. Lục Thanh Vũ đi theo Lục Thanh Phong bên người, mặc dù thường xuyên đạt được đại ca chỉ điểm, nhưng tu hành loại chuyện này, càng nhiều vẫn là nhìn tự thân. Nàng tu hành khắc khổ, lịch luyện lại ít, lấy trước mắt tình thế, tu vi sẽ còn bị Lục Thanh Sơn kéo ra lớn hơn. Đạt tới trúc cơ cấp độ không thành vấn đề, Lục Thanh Phong lo lắng chỗ. Ở chỗ Thanh Vũ đạt tới trúc cơ kỳ cần thiết thời gian cùng trúc cơ về sau tu hành tốc độ vấn đề. Đơn thuần trúc cơ, bất quá 300 năm tả hữu thọ nguyên, lấy Thanh Vũ căn cốt cùng tu hành tốc độ, trúc cơ kỳ tu hành nhất định càng thêm gian nan. Thanh Vũ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, suy nghĩ Thanh Vũ tu hành sự tình, nhưng không cảm giác được đầu mối. Chỉ có thể tận khả năng khắp nơi trong trò chơi tìm kiếm nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp. Tại trong hiện thực siêu tập các loại tu hành tài nguyên cùng gia tăng thọ nguyên linh vật. Tĩnh thất ngồi xếp bằng, Lục Thanh Phong ngưng thần tĩnh tư. 3 năm trước đây đi ra thút thít đầm lầy lúc, hắn mới tấn thăng chân khí cảnh lục trọng không lâu. 3 năm này khổ tu không ngừng, thông qua Lạc Hà Tông thu thập dược liệu đỉnh cấp đan dược không thiếu. Tu vi tiến bộ thần tốc, đã là chân khí cảnh bát trọng hậu kỳ, lội qua chân khí cảnh cửu trọng, liền có thể tấn thăng trúc cơ kỳ. Đến lúc đó thọ nguyên 300 năm, trên con đường tu hành cũng có thể an tâm không ít. Bình thường tu sĩ trúc cơ, như căn cốt thượng giai, thì không cần trúc cơ đan. Nhưng trực tiếp phá quan, dù cho căn cốt hơi kém, lấy mài nước công phu chịu khổ, cơ duyên một tới, cũng có cơ hội tấn thăng. Mà ta cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ căn cốt cực kém, muốn dựa vào tự thân chi lực trúc cơ, căn cốt trói buộc, muôn vàn khó khăn, lần này quyết ý muốn đi vào Bách Thảo Viên, một cái là vì Thanh Sơn an nguy, tuy nói lấy Lục Thanh Sơn thực lực, lại có Thất Sát Viên nơi tay, Bách Thảo Viên tầng dưới bên trong chân khí cảnh tu sĩ không người là hắn địch thủ, nhưng khó đảm bảo không có tình huống ngoài ý muốn. Thứ hai, Lục Thanh Phong trúc cơ sắp đến, cấp bách cần trúc cơ đan, căn cốt. Lục Thanh Phong nhíu mày, nhớ tới trúc cơ đan, Lục Thanh Phong không khỏi nghĩ đến căn cốt. Căn cốt hạn chế, tu hành gian nan, muốn tăng lên căn cốt càng là khổ sở lên trời. Hắn ở trong game tìm nhiều năm, trừ một chút khoáng thế hiếm thấy, lấy hắn tu vi căn bản tiếp xúc không đến linh vật kỳ chân. Không còn cách nào khác, nhưng những cái kia linh vật kỳ chân, liền ngay cả trong trò chơi đều mơ tưởng được, càng đừng đề cập trong hiện thực. Căn cốt tự nhiên, liên hệ mệnh số, hậu thiên muốn cải biến, không phải có nghịch thiên chi năng, bình thường dược thạch chi lực không thể thành tựu, trong hiện thực muốn tăng lên căn cốt, không thực tế. Bách Thảo Viên một tháng sau mở ra, đừng nói không có trúc cơ đan, cho dù có, đuổi tại cái này trước đó tấn thăng trúc cơ không thể nào. Bất quá dạng này cũng tốt, chân khí cảnh tu vi có thể tùy ý vãng lai Bách Thảo Viên thượng tầng cùng tầng dưới, cũng có thể trông nom Thanh Sơn. Lắc đầu, Lục Thanh Phong đem căn cốt sầu lo tạm thời buông xuống, suy tư tiến vào Bách Thảo Viên trước chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, tiến vào Bách Thảo Viên 200 khối linh thạch từ Lạc Hà Tông ra. Lục Thanh Phong chỉ cần chỉnh lý mấy năm qua này luyện chế pháp khí, trải vuốt tự thân ở trong game thuần thục, trong hiện thực nắm giữ các loại thuật pháp thần thông là đủ. Hiện thực, trong trò chơi đều tại khắc khổ tu luyện, Lục Thanh Phong bây giờ tu vi đạt tới chân khí cảnh bát trọng hậu kỳ, tu luyện hai môn huyền diệu cấp công pháp, một thân chân khí hùng hậu đến cực điểm, lại có chính tông cấp luyện thể pháp môn, nhục thân cường hoành có thể so đo thậm chí vượt qua yêu thú. Phối hợp mấy môn thần thông, chí ít tại Bách Thảo Viên bên trong tuyệt không địch thủ. Bất luận là yêu tộc, ma môn, vẫn là tụ vân tứ phái bên trong cái khác ba phái, đối Lục Thanh Phong uy hiếp giải rác. Hiện tại Lục Thanh Phong cần chuẩn bị thì là trận pháp cấm chế phương diện. Bách Thảo Viên bên trong linh dược có trận pháp cấm chế thủ hộ, muốn đề cao thu hoạch được linh dược hiệu suất, nhất định phải đối với cái này có chỗ đọc lướt qua. Trận pháp cấm chế chi đạo, Bác Đại Tinh Thâm, không dưới luyện đan, luyện khí, một tháng thời gian trong trò chơi 8 năm, xa không đủ để làm ta ở đây đạo có sở thành liền. Bất quá Bách Thảo Viên bên trong cấm chế chỉ là đối phó hậu thiên trúc cơ tu sĩ mà thôi, ứng phó không khó. Lục Thanh Phong cười khẽ, tiến vào hồng hoang. Cái gì? Đây không phải hồ nháo mà. Bác trên khán đài, Mai Thanh Diễm không ngừng lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Mai Thanh Diễm bên cạnh, Chu Nguyên, Tuế Hàn Sơn, Nhạc Linh Tê ngồi vây quanh, tứ phương cấm chế dâng lên, làm thanh âm sẽ không ngoại chuyện, bốn người nói chuyện không bị nghe trộm. Bọn hắn giờ phút này thảo luận chính là Lục Thanh Phong muốn đi vào Bách Thảo Viên một chuyện. Chu Nguyên vừa nói ra, Mai Thanh Diễm chỉ lắc đầu phản đối. Lạc Hà Tông ba vị thái thượng trưởng lão bên trong, từng cái người cũng như tên, Tuế Hàn Sơn tính tình so sánh lạnh, xưa nay kiệm lời ít nói, chỉ một lòng tu hành, đối rất nhiều chuyện cũng không quá để bụng. Nhạc Linh Tê tâm tư thông thấu, làm người mượt mà xử sự lão luyện. Sau cùng Mai Thanh Diễm thì là một bộ bảo tính tình táo bạo nhất, Lục Thanh Phong chưa thấy qua, là bởi vì hắn luyện đan sư kiêm luyện khí sư thân phận, thụ Lạc Hà Tông coi trọng, liền ngay cả Mai Thanh Diễm cũng phải giao hảo. nhưng Lạc Hà Tông từ từ trúc cơ trưởng lão, cho tới chấp sự, đệ tử, không có người nào không sợ vị này thái thượng trưởng lão ba phần. Mai sư đệ trước đừng có gấp, Chu Nguyên lên tiếng trấn an, cũng biết Mai Thanh Diễm bảo tính tình, quay đầu nhìn về phía một bên Nhạc Linh Tê, Nhạc sư tỷ có ý kiến gì không? Lục trưởng lão thái độ kiên quyết, Nhạc Linh Tê không có nói thẳng ra quan điểm của mình. Ngược lại hỏi, không sai, mà lại hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin. Chu Nguyệt vuốt vuốt ngân bạch sợi râu cười khổ, nói, nhìn như vậy đến, trừ để hắn đi vào chung không có lựa chọn nào khác. Nhạc Linh Tê nghe nói thẳng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.